Nông Kiều có phúc, chương 513, mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lệnh Kỳ nhíu mày nói, kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đóng kỹ cửa chính cửa sổ, tìm một chỗ núp đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Yên tâm, cho, dù có chuyện, chúng ta cũng sẽ không cho những người kia tiến vào trong viện. Tiếp theo, La Quản sự dẫn một vài hộ vệ tiến vào nội viện, ông thấp giọng dặn dò các nữ nhân, các nam nhân đều chuẩn bị tốt. Rồi, không cần phải sợ, không cần đốt đèn, không được lên tiếng, đóng cửa kỹ càng, đều tự tìm chỗ ẩn thân trốn kỹ. Cái gọi là, địa phương ẩn thân, cũng chính là chỉ bên trong ngăn tủ, dưới giường, trong đống củi. Trần A Phúc hơi thấp giọng nói với Hồng Phỉ, Tiểu Hồng, Hoàng Ma Ma, Kỳ Nhi. Đang muốn vào chính phòng cùng với nàng, chính phòng mục tiêu quá lớn, tốt nhất tìm nhà kê ẩn thân. Hồng Phỉ biết rõ chính phòng, có phòng tối, nhưng phòng tối không lớn, khẳng định giấu không được. Nhiều người như vậy, liền kéo mấy người Tiểu Hồng đi tìm chỗ ẩn thân. Mấy người khác không biết rõ có phòng tối, không muốn tự mình chạy trước. Hoàng Ma Ma nói, chúng ta trốn trước, đại nãi nãi cùng tìm muội làm sao? Không được, ta phải đi ôm tìm muội ra. Hồng Phỉ thấp giọng nói, thượng phòng địa phương lớn như vậy, tự nhiên có địa phương đại nãi nãi cùng tìm muội ẩn thân. Hoàng Ma Ma thông thấu, liền suy đoán thượng phòng có lẽ có phòng tối cũng. Kéo Tiểu Hồng cùng Kỳ Nhi không muốn đi cùng đi tìm địa phương kín đáo. Trần A Phúc bước nhanh tiến vào thượng phòng. Vì an toàn, Sở Hàm Yên sẽ ngủ ở phòng ngủ của nàng. Nàng đóng kỹ cửa sổ, lại đánh thức tiểu cô nương. Không có chút đèn, thừa dịp ánh trăng yếu ớt xuyên qua, lần mò mặc kỹ quần áo cho tiểu cô. Nương mơ mơ màng màng, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng. Đừng sợ hãi, đứng ở chỗ đó rất an toàn. Tiểu cô nương vừa nghe liền nhớ tới chuyện đêm 30 năm ngoái. Hoa, một tiếng khóc lên, nghe được Trần A Phúc, suỵt, một tiếng, tiểu cô nương vội vàng dùng tay che miệng lại. Nước nở nói, mẫu thân, con sợ. Trần A Phúc hôn khuôn mặt nàng một cái, nhẹ giọng an ủi. Không sợ, on trốn ở trong phòng nhỏ ai cũng không tìm được. Gian phòng tối này ở đằng sau tủ quần áo. Trần A Phúc mở tủ quần áo ra, dựa vào bên trong gỡ xuống một khối ván gỗ, bên trong là một cái động hình chữ nhật, miễn cưỡng có thể chứa hai người lớn. Trần A Phúc lấy một bộ chăn mền trên nệm giường, rồi dùng chăn mền bọc tiểu cô nương lại bỏ vào ngồi kỹ, nói. Đừng sợ, ở bên trong ngủ một giấc liền tốt rồi. Nhớ kỹ, nếu như có động tĩnh, ngàn vạn lần không được lên tiếng. Tiểu cô nương bắt lấy Trần A Phúc nói. Mẫu thân, người thì sao? Trần A Phúc nói, mẫu thân liền ở bên ngoài với con, yên tâm, nương núp ở dưới gầm giường, không có ai sẽ phát hiện. Trần A Phúc có không gian, gặp phải nguy hiểm có thể lập tức trốn vào. Cho, nên, nàng muốn lưu ở bên ngoài, xem một chút có tình huống đột phát nào. Nói xong, nàng liền ngăn tấm ván gỗ lại lấy xiêm y ra bỏ vào, đóng kỹ cửa tù. Trần A Phúc đứng ở trước cửa sổ, gỡ xuống ngọc châm trên đầu chọc cái động. Trên song cửa sổ, mùa đông cửa sổ đặc biệt dày, nàng lấy đầu ngón tay. Không dễ dàng chọc phá. Nàng nhìn ra ngoài, trong sân người chậm rãi thay đổi ít đi cho đến khi triệt để yên tĩnh xuống. Nữ quyến tìm khắp chỗ để trốn, một chút hộ vệ cũng núp ở chỗ bóng tối, chuẩn bị đả kích xâm phạm kẻ địch bất cứ lúc nào, ban đêm cực kỳ yên tĩnh, Trần A Phúc tựa hồ ngay cả tiếng tim đập của mình cũng có thể nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là yên tĩnh trước gió bão đi, Kim Yến từ thời khắc ở trong không gian chú ý động tĩnh lại nói. Kẻ địch đã đến dưới chân núi, đi rừng cây phía đông, cũng có rừng cây phía bắc. Ai nha, tất cả điều huynh đệ điều tỉ muội trên cây đều bị bọn họ giật. Mình đến, Trần A Phúc cả kinh, chẳng lẽ bọn họ lên cây? Lúc này, đột nhiên một trận thanh âm kêu đánh kêu giết truyền tới. Ngay sau đó, lại có thật nhiều thứ ném vào sân nhỏ, lập tức một cỗ hương vị tùng liền tràn ra. Lại tiếp theo, rất nhiều mũi tên mang lửa bắn vào. Trong nháy mắt trong sân tràn đầy ánh lửa. Thời tiết hanh khô, lại có gió, ngọn lửa lập tức rừng rực đều nhen nhóm cây cửa sổ xương phòng. Những hộ vệ núp đi vội vàng chạy đến dập tắt lửa, bọn họ có vài người dùng nhánh cây quật ngọn lửa, lại có vài người đi lấy nước giếng bên cạnh hậu viện. Lòng Trần A Phúc trầm xuống, những người này không tiến vào sân nhỏ bắt người giết người, mà là phóng hỏa muốn người trong sân đều chết cháy, chủ khiến cho bọn họ hẳn không phải là Dư Nghiệt nhị hoàng tử, Nhất Đảng nhị hoàng tử càng muốn bắt sống bụi. Người chủ sai, sự nhất định là Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu, chỉ có bọn họ muốn bụi chết nhất. Nàng quay đầu lại nhìn tủ quần áo, nếu như phòng ở thiêu cháy, người núp ở nơi đó cũng không sống được. Cho dù được, người cứu xuống, cũng rất có thể hủy dung. Trần A Phúc nắm quả đấm thật chặt, những người này quá xấu, đoạt nam nhân người ta, đuổi trai gái người ta đi, bắt người ta cùng đường đã xuất gia, vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái thù này, nhất định phải báo. Còn có tên, cẩu hoàng đế kia, vì tư lợi, lật lọng, sao hắn không chết nhanh chút. Trần A Phúc thầm mắng vài câu, mở cửa sổ ra nói với hộ vệ. Bảo vệ Tây Khoa Viện không để chỗ đó bị hỏa thiêu. Hộ vệ nói, đại nãi nãi yên tâm, chỗ đó có người bảo vệ. Lúc này, ngoài cửa sổ một gốc cây mai cũng cháy lên, ngọn lửa lại chuỗi. Hướng xong cửa sổ trước mặt nàng, Trần A Phúc vội vàng đi phòng tắm bưng tới một chậu nước dội lên cửa sổ, hộ vệ lại đánh diệt ngọn lửa trên. Cây mai, Trần A Phúc đi qua mở ngăn tủ ra ôm tiểu cô nương. Đi ra, tiểu cô nương chứng kiến ánh lửa đầy sân, lại hù dọa oa một tiếng khóc lên, Trần A Phúc vội vàng dùng tay che lên con mắt nàng. Bởi vì La Gia Trang có chuẩn bị quân sĩ trụ ở trong thôn cũng nhận được. Tin tức chạy tới cho nên không đến nửa canh giờ liền kết thúc chiến. Đấu, người ngoài viện đều tiêu diệt kẻ địch, người trong sân cũng khống. Chế được lửa chỉ có một gian chắc phòng dãy nhà sau cháy sạch sẽ. Bởi, vì cái phòng kia là tiểu Phật đường, trong phòng có thật nhiều nhang. Đèn, lại dựa vào sau. Nguy hiểm giải trừ, Trần A Phúc chạy ra lớn tiếng nói với một người hộ vệ ngoài cửa sổ. Đi nói cho nhị gia. Cùng La quản sự, nhất định phải giữ lại một nhân chứng sống. Sau đó, nàng dắt Sở Hàm Yên ra thượng phòng, bụi được một cái tiểu ni cô, đỡ, ra Tây Khoa Viện, chứng kiến đống bừa bộn đầy sân, hậu viện toát ra. Khói dày đặc còn có mùi dầu tùng cùng mùi khét gai mũi, bụi lại chảy. Nước mắt ra, lần này, bà là thật hối hận rồi. Trời sáng choang, Sở Lệnh Kỳ, La quản sự cùng Lý đội trưởng đến nội. Viện, đặc biệt tiếc nuối nói cho Trần A Phúc bọn họ không bắt được một. Nhân chứng sống nào, kỳ thật bắt đầu bắt được hai người, nhưng hai. Người kia nửa khắc chung trước cũng chết rồi, hẳn là uống độc trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đại khái đến chừng 40 người, có người nhảy vào trong sân. Quàng cây đốt ngâm dầu tùng, lại có người bắn mũi tên đốt hỏa bên. Trong, bởi vì La Gia Trang sớm có chuẩn bị cây đốt ném vào cũng không nhiều. Trong lúc đánh nhau, kẻ địch chết 35 người. Bắt sống hai người, sau lại chết còn có mấy người chạy hướng trong núi. Mặc dù đã phái người vào núi tìm kiếm, nhưng tìm được khả năng bắt sống cũng nhỏ nhất. Bụi lại hỏi, bên chúng ta có người chết không? Lý đội trưởng nói, chúng ta nhiều người, lần này vô cùng may mắn không có chết người, chỉ có vài huynh đệ bị thương, còn có một nha đầu núp ở bên trong tiểu Phật đường bị vết bỏng. Không có chết người thì tốt, nếu như lại chết người, bụi liền càng khó chịu. Hết chương 513 cách chương.